Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 7, trở thành thuốc đặc chế của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy cưới trắng muốt, vạt váy xòe dài lướt qua tấm thảm đỏ, cặp đôi trong trang phục lễ phục tay trong tay bước vào hội trường, và tiếng xì xào trong hội trường ngay lập tức lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn celotei khoác lấy cánh tay của A Tước. Tô Vãn mỉm cười nói: "Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. MC, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lễ cưới rồi." MC lúc này mới tỉnh táo, vội vàng gật đầu và nhanh chóng bắt đầu buổi lễ cưới đã bị trì hoãn quá lâu. Nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, chú rể này là ai vậy? Mọi người trong hội trường đều ngây người khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ấy. Không ai ngờ rằng Tô Vãn lại thay đổi chú rể vào phút cuối như vậy. Cả gia đình họ Hách đều sốc, ngay cả Hách Kiều Kiều, người trước đó còn cười nhạo, cũng sững sờ nhìn cảnh tượng này, cằm gần như rơi xuống. Tô Vãn dám thay đổi người kết hôn sao? Nhưng người này là ai? Lại còn đẹp đến kỳ lạ. Trước đó, ông của họ Hách luôn cảm thấy có lỗi vì biết chuyện này là lỗi của Dịch Thường. Cậu ta không phân biệt đúng sai, đến ngày cưới cũng không chịu đến. Nhưng bây giờ, ông cụ run run hỏi người bạn bên cạnh, đó là ai? Ông cụ họ Tô vốn đã không vui từ lâu khi thấy Dịch Thường không xuất hiện. Hôm nay nhà họ Hách đúng là không biết điều. Nghe ông cụ Hách hỏi vậy, ông vuốt râu, điềm tĩnh đáp: "Có lẽ là cháu rể của tôi." Ông cụ Hách, Tô Vãn chẳng thèm để ý đến những người đang sốc kia. Cô nhắc MC đẩy nhanh quy trình, rồi thấp giọng hỏi A Tước: "Em có chịu đựng được nữa không?" Cô cảm thấy tay A Tước mỗi lúc một nóng hơn. A Tước lặng lẽ gật đầu. Nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán, làm ướt cả đôi lông mi dài, khiến gương mặt tinh tế của anh trông càng thêm mong manh, khiến người khác muốn che chở. Tô Vãn siết C, H, A, T, T, A, Y anh, ngước lên nhìn thấy mẹ cô đang đứng cạnh anh trai thì thầm điều gì đó, chắc là đang hỏi lấy thuốc đặc chế. Cô nhịn không nổi mà quay sang MC, nói: "Nhanh lên." MC cảm thấy hơi oan ức, đành phải bỏ qua vài bước và đi thẳng vào bước cuối cùng. "Chú rể, anh có đồng ý lấy cô Tô Vãn không?" "Tôi đồng ý, vậy còn cô dâu, cô có đồng ý lấy Hách?" Lúc này, MC cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Anh không biết tên của chú rể, nhưng Tô Vãn phản ứng rất nhanh." Cô lập tức nói: "Tôi đồng ý." Rồi kiễng chân, đưa tay ôm lấy cổ A Tước. A Tước dường như trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên tự nhiên, cúi người hôn lên khóe môi cô. Cảm giác ngọt ngào ấy khiến cơn nóng lạnh trong cơ thể anh tạm thời dịu xuống. Nhưng đúng lúc đó, Tô Vãn đã lùi lại nửa bước, tách ra. A Tước cau mày, trong lòng có chút hụt hẫng. MC vội vàng lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng tuyên bố: "Lễ thành, chúc mừng hai vị tân nhân." Tiếp theo, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thời gian đã gần đến 12 giờ trưa, Tô Vãn không còn thời gian để tiếp tục tiếp khách. Cô liền đá văng đôi giày cao gót, kéo tay A Tước chạy khỏi hậu trường. Tình trạng của A Tước không ổn, Tô Vãn không thể đợi mẹ được nữa, đành phải dùng thiết bị liên lạc gửi tin nhắn cho mẹ, nhờ bà mang thuốc đặc chế tới. Sau đó, cô dẫn A Tước về phòng nghỉ của tân nhân. "A Tước, anh không sao chứ?" Tô Vãn mới tỉnh lại chưa đầy 2 năm, hoàn toàn không biết phải đối phó với kỳ rối loạn cảm xúc của người thú hóa như thế nào. Cô vừa cầm khăn ướt lau mặt cho A Tước, vừa mở thiết bị liên lạc để hỏi trí não Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải kỳ rối loạn cảm xúc của người thú hóa thì phải làm sao? Tiểu Bạch, có 2 cách, một là tiêm thuốc đặc chế, 2 là trở thành thuốc đặc chế của anh ấy. "Ý gì vậy?" Tô Vãn cau mày, đang định hỏi thêm chi tiết thì đột nhiên eo cô bị quấn chặt bởi một cái đuôi lông mềm mại. Chỉ cần kéo mạnh một cái, cả người cô liền bị lôi vào vòng tay nóng rực của anh. "Cách chương,